Dư Quang, tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, chương 028, tạo áp lực. Diễn kỹ, Hà Cừu tinh tế nắm lấy này hai cái chữ. Nói thế nào? Lão Vương ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Không có chứng cứ phía trước không thể tùy tiện có kết luận. Chờ mũ giáp kiểm tra kết quả ra đi. Này cái bản án kết cấu, so ôn toàn án muốn đơn giản rất nhiều. Vương Trạch nhìn hướng người chết Trương Lập trước đây ngồi ghế sofa, hơi xuất thần. Hà Cừu buồn bực đi hướng cái này ghế sofa, tử tế kiểm tra một lần, cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Chỉ có thể đối Vương Trạch quăng tới hỏi ý ánh mắt. Ta vừa rồi là nghĩ, Vương Trạch nhịn không được cười lên. Ta nếu như tại này bên trong đăng nhập, đi hộp đen bên trong thế giới trò chơi hiện trường vụ án. Kia cái U Linh có thể hay không xuất hiện, lại cho ta một cái đếm ngược. Hà Cừu vội nói, ta còn là đừng mạo hiểm. Này cái trò chơi đã bị chúng ta khóa chặt, người chơi đã bị cưỡng chế offline. Chỉ là thuận miệng nhắc lên, Vương Trạch chỉnh lý suy nghĩ. Người chết tiến vào này nhà đoan ba sau hoàn chỉnh hoạt động lộ tuyến. Đã cơ bản tại hắn đầu óc thành hình. Đương nhiên, trở về cảnh sát cục lúc sau, hắn còn muốn quan sát kỹ video theo dõi, trợ giúp cảnh sát tìm kiếm có thể tại tòa án đưa ra vật chứng. Rời đi đoan ba phạm vi, Vương Trạch điện thoại bắt đầu liên tiếp chấn động, mạng lưới che đậy hủy bỏ. Trước trở về cảnh sát cục, bên ngoài lại có số lớn phóng viên tại ngồi xổm ngươi. Hà Cừu liếc nhìn đám người chung quanh, thấp giọng thúc giục câu. Chào hỏi mấy tên thân thể khỏe mạnh nhân viên cảnh sát về phía trước. Đem Vương Trạch bảo hộ tại bên trong. Này loại đãi ngộ, Vương Trạch cũng là lần thứ nhất hưởng thụ. Hắn còn chưa kịp xem điện thoại vừa mới tiếp vào tin tức. Phía trước liền truyền đến rất nhỏ vù vù thanh. Từng cái hình thái khác nhau phi hành khí chen chúc mà tới. To to nhỏ nhỏ ống kính nhắm ngay Vương Trạch cùng Hà Cừu. Đã trải qua quá mấy lần này loại chiến trận. Vương Trạch ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Tiếp tục làm chính mình đỉnh đầu sự vụ. Cùng Hà Cừu đi ra phía ngoài. Rất nhanh, Vương Trạch sắc mặt biến đến có điểm thâm trầm. Hắn xem đến Tề Mính phát tới tin tức. Liền tại lúc này, phía trước vọt tới một đám nhân ảnh. Hơn 10 cái định hướng thu âm microphone khóa chặt Vương Trạch. Vương Thám Tử, xin hỏi này khởi vụ án có phải hay không cùng Lê Minh Nhai giết người án cũng án điều tra? Xin hỏi ngài là bị Vệ Hưng tập đoàn thuê tới hành tinh mẹ hiệp trợ phá án này đó vụ án sao? Vương tiên sinh tại hành tinh mẹ phá án có cái gì chỗ không thích hợp sao? Ngài cảm thấy, Vệ Hưng tập đoàn đối thiết bị hoàn toàn tính lời hứa có hay không tồn tại giở trò dối trá? Ta là ngài sông Nhật báo phóng viên. Ngài có thể hay không tiếp nhận một chút ta nhóm đơn giản phỏng vấn? Mấy phút đồng hồ liền đủ. Phía trước có hot topic phân tích. Vệ Hưng tập đoàn tuyệt đối là làm cái gì nhận không ra người nhân thể thí nghiệm. Ngài đối với chuyện này như thế nào xem? Ngoặc kép, chung quanh vọt tới tiếng người huyên náo. Vương Trạch giờ phút này tâm tình có chút bực bội. Hắn chỉ có thể tận lực duy trì lễ phép. Đối này đó phóng viên khẽ gật đầu ra hiệu. Tại mấy tên cường tráng nhân viên cảnh sát bảo vệ hạ nhanh chóng rời sân. Hà Cừu bản cái mặt ra. Một bộ kế tiếp liền muốn đánh tơi bời người trước mắt lại cáo đối phương đánh lén cảnh sát tư thế. Cũng rất có uy hiếp lực. Cho nên, làm Vương Trạch cùng Hà Cừu ngồi xe cảnh sát. Xuôi theo rộng rãi cảnh dụng lơ lửng đường ống chạy về cảnh sát cục lúc. Mấy cái mang bọn họ ảnh chụp tin tức nhảy lên web portal trang đầu. Tin tức tiêu đề là như vậy viết, đầy mặt ngưng trọng, thám tử Vương Trạch cùng gấu đen cảnh sát nghi vô lực ngăn cản U Linh gây án. Cảnh sát vô kế khả thi, U Linh đã chui vào hộp đen thế giới. Vệ Hưng tập đoàn tiếp tục trầm mặc, sinh mệnh an toàn từ người nào chịu trách nhiệm. Thám tử Vương Trạch biểu thị, này là hắn phá qua độ khó lớn nhất vụ án. Vương Trạch kém chút mắng chửi người, bớt giận. Hà Cừu đóng lại chính mình đồng hồ hình chiếu bình phong. Cười nói, này đó truyền thông liền này dạng. Vì điểm lưu lượng không từ thủ đoạn. Người xem tin tức nội dung. Cũng coi như chung quy chung củ báo cáo vụ án. Vương Trạch lắc đầu, tựa tại có chênh lệch chút ít cứng rắn ghế dựa bên trên. Biểu tình vẫn như cũ có chút ngưng trọng. Như thế nào lão Vương? Phía trước phát ra ngoài, có quan hệ thu thập manh mối thiếp mời bị triệt tiêu. Vương Trạch đơn giản giải thích câu. Không thể đi. Hà Cừu một đôi mắt to trừng thành chuông đồng. Đánh mở hình chiếu bình phong xem một vòng. Chỉnh cái người kém chút tạc. Vệ Hưng tập đoàn thật sự không làm nhân sự. Này thiếp mời mạng người quan trọng còn dám rút lui. Thật cho rằng không ai trị đến bọn họ có phải hay không? Vương Trạch ngược lại lòng dạ thuận rất nhiều. Đáy mắt có một chút quang mang lấp lóe. Lão Hà ngươi phát hiện sao? Phát hiện. Hà Cửu nghiến răng nghiến lợi mắng lấy. Sáng thế Titan, cái này trò chơi tuyệt đối có vấn đề. Không chừng liền là Vệ Hưng tập đoàn âm thầm làm cái gì chuyện xấu xa. Đại quân đoàn hộp đen thế giới trò chơi. Còn thật là khiến người ta miên man bất định. Vương Trạch trầm giọng phân tích. Hành tinh mẹ là cửu đại tinh đoàn giảm sóc khu vực. Bản thân không cho phép có được công kích tính quân đội cùng chức nghiệp quân nhân. Người phía trước không là nói. Vệ Hưng tập đoàn cùng mặt trên quan hệ không tệ. Có khả năng hay không? Chấm ngoặc kép. Này sự tình khó mà nói. Hà Cừu suy tư một trận. Hoãn Thanh nói. Nếu như là dính đến này đó. Kia tuyệt không là giết người án như vậy đơn giản. Cửu đại tinh đoàn tất nhiên sẽ có thế lực mượn cơ hội làm khó dễ. Nhân loại hiện nay bản đồ là theo hành tinh mẹ nhất điểm điểm bên ngoài khuếch trương ra đi. Hành tinh mẹ là rất nhiều sao tế hàng tiến trung chuyển trạm. Cũng có thực cao giá trị quân sự. T. Còn thật không thể hướng xuống nghĩ lại. Hà Cừu rõ ràng có chút khẩn trương. Lão Hà ngươi xem. Nếu quả thật cùng này phương diện có quan hệ. Kia một ít kỳ quặc điểm liền có thể đối thượng. Vương Trạch tay trái nắm chặt quyền. Trục điều phân tích. Thứ nhất. Chúng ta phía trước liền tại hỏi vấn đề. U Linh nghĩ não kỹ thuật là từ đâu tới? Thứ hai, Vệ Hưng tập đoàn có thể được đến hành tinh mẹ quân chính giới che chở. Có phải hay không cùng bọn hắn có lợi ích chuyển vận? Thứ ba, Ôn Toàn án, Tề Trinh án, Trương Lập án. Này ba cái bản án đã phác họa ra một đường thẳng. Sâu chuỗi bọn họ thẳng tắp liền là sáng thế Titan. Này cái chỉ hướng tính đã hết sức rõ ràng. Đặc biệt là người chết Trương Lập đủ loại biểu hiện. Hiện tại ta thậm chí bắt đầu hoài nghi. Trương Lập là cố ý lộ ra này rất nhiều sơ hở. Chính là vì làm người đi đào nội dung phía sau. Thứ tư, dư luận nhiệt độ bạo quá nhanh. Rất rõ ràng là có người muốn để hành tinh mẹ nhân loại ánh mắt tụ tập tại này hai cái vụ án thượng. Thậm chí không tiết chế tạo mạng lưới đại hoàn cảnh khủng hoảng cảm xúc. Cuối cùng chỉ còn lại có. Vương Trạch ngón tay cái con thủ sẵn. Thứ năm, có thôi thủ tại áp liên quan tới sáng thế Titan, nhiệt độ. Một phương liều mạng chế tạo nhiệt độ, một phương thì liều mạng tới nước lạnh. Vương Trạch năm ngón tay mở ra, cúi đầu xem chính mình vân tay, lại ngẩng đầu nhìn về phía Hà Cừu. Chúng ta kỳ thật còn có một ít quan trọng nhân chứng không có dò hỏi. Ai? Hà Cừu không rõ ràng cho lắm. Vương Trạch nói. Sáng thế Titan, tổng đài. Hai mươi mấy năm trước Vệ Hưng tập đoàn cao tầng. Này không quá nhưng có thể hỏi cái gì đi. Hà Cừu trầm ngâm vài tiếng. Người ý tứ là, trực tiếp tìm hắn nhóm. Không thể để cho bọn họ hiệp trợ điều tra sao? Án pháp luật, có thể. Hà Cừu gãi gãi đầu. Nhưng Vệ Hưng quan hệ rất cứng. Mặt bên trên xác thực cấp chúng ta áp lực rất lớn. Theo ta suy đoán, tốt nhất kết quả. Liền là đối phương cho phép chúng ta tới cửa dò hỏi. Cho phép, Vương Trạch khóe miệng nhẹ nhàng co quắp. Ta đều quen thuộc, hành tinh mẹ liền là này đức hạnh. Từ bản làm nói a, Hà Cừu cũng là một mặt tâm mệt, thở một hơi thật dài. Kia liền điều tra gần nhất 20 năm có hay không có Vệ Hưng cao tầng rời chức. Hành, ta đây hai tay chuẩn bị, lập tức sắp xếp người đi thăm dò. Nói chuyện lúc. Cảnh dụng cao ốc đã xuất hiện tại hai người tầm mắt. Vương Trạch bắt đầu điều chỉnh biểu tình. Làm chính mình nhìn lên tới hung một chút. Ánh mắt trở nên lăng lệ lên tới. Lão Hà, Lâm Vi Lâm ở cục cảnh sát sao? Tại, nàng phía trước còn thân thỉnh sử dụng một gian hội nghị phòng. Tại liền hảo, Hà Cừu nhịn không được hỏi, ngươi tìm nàng làm cái gì? Vương Trạch buông lỏng một chút cổ áo, ánh mắt càng rét run lệ, bình tĩnh một giọng nói, tạo áp lực. Cảnh Dụng cao ốc nơi nào đó hội nghị phòng bên trong. Lâm Vi Lâm có chút mệt mỏi ngồi tại ghế gỗ bên trong. Lại tận lực làm chính mình duy trì ưỡn ngực ngẩng đầu tư thái. Dáng người quản lý một khắc đều không thể buông lỏng. Nàng trước mặt hình chiếu đại bình phong bên trên. Chính biểu hiện ra một ít nhiệt độ phi tốc bành trướng thiếp mời. Thiếp mời nội dung không đồng nhất. Video, văn tự, hình ảnh, âm tần. Không một đều đem họng súng tinh chuẩn nhắm ngay Vệ Hưng tập đoàn uy hiếp. 30 năm người làm thiển tích hộp đen thế giới tính an toàn vấn đề. Vệ Hưng tập đoàn cảng thiết bị xuất hiện chí mạng lỗ thủng. Liên quan tới sáng thế Titan thiếp mời vì sao bị xóa. Đại tư bản trước mặt. Hành tinh mẹ cảnh sát tôn nghiêm ở đâu? Vụ án phát sinh đô thị giải trí đã xác định đều là Vệ Hưng tập đoàn thiết bị. Này có lẽ là mạng lưới văn minh sử thượng quy mô lớn nhất xóa thiếp hành vi. Lâm Vi Lâm thở dài. Phe mình thực sự quá bị động. Một bên trợ thủ bưng tới trà nóng. Thấp giọng nói. Lâm Tổng, mạng lưới dư luận đã bắt đầu có chuyển hướng dấu hiệu. Lâm Vi Lâm hỏi. Vẫn như cũ định vị không được đối phương thủy quân vị trí sao? Còn không tìm được đối nhà là ai? Đối phương kỹ thuật lực không thấp. Kia mấy nhà khoa học kỹ thuật công ty cũng không loại tựa như điều động. Trợ thủ nhỏ giọng nói. Lâm Tổng, chúng ta động kia mấy cái thu thập chứng cứ thiếp mời. Có phải hay không có chút qua? Lâm Vi Lâm chỉ là nói. Tiếp tục nhìn chằm chằm chúng ta vừa mới phát ra ngoài thiếp mời. Nhiệt độ không muốn hướng quá ác. Các diễn đàn bảo trì tại trang đầu gần đây liền hảo. Vậy chúng ta sau đó mới liệu yêu cầu điều. Chỉnh sách lược sao? Lâm Vi Lâm lắc đầu. Không cần, hiện tại chỉ có thể chảo, hùng án thiết bị lén cải tiến, này một cái điểm. Làm đại gia làm hảo tăng ca chuẩn bị, này mấy ngày liền vất vả chút đi. Cảnh sát này một bên chỉ cần xác định thiết bị bị cải tiến. Lập tức liền đem cảnh sát chứng nhận tin tức phát ra ngoài. Hảo dừng, chấm ngoặc kép, bang. Đóng chặt hội nghị phòng đại môn đột nhiên truyền đến trầm đục thanh. Làm bên trong bận rộn mười mấy người đồng thời ngừng tay đầu sự vật. Cửa bên ngoài, Vương Trạch xem cửa gỗ bên trên dấu giày. Một chân không đá văng. Này xác thực là hắn không nghĩ đến. Vương Trạch bình tĩnh ấn hạ đem tay. Đẩy ra cửa gỗ. Phảng phất vừa rồi cái gì sự tình đều không phát sinh. Bình tĩnh nhìn chăm chú Lâm Vi Lâm. Lâm tiểu thư. Liên quan tới kia mấy cái thiếp mời, quý ti phải chăng có thể cho ra một hợp lý giải thích? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.